Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1769, chương 1769, chân linh cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa giả bộ suy nghĩ dáng vẻ, đi lêu lỏng vài giây đồng hồ, chậm rãi nói ra, quyết định của ta là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn liền dừng lại, nhìn qua Tại Làm sau cùng lựa chọn một dạng. Ha ha, linh niệm giao trên khóe miệng hiện lên một vệt mỉa mai sắc thái. Tựa hồ nhìn thấu Tô Nghĩa tâm tư, coi như nàng chuẩn bị động thủ thời khắc. Tô Nghĩa bỗng nhiên mở miệng, ta quyết định tốt, sẽ không khuất phục tại dưới dâm huy của ngươi. Linh niệm giao khí nghiến răng nghiến lợi, tiện tay vung lên, trước mắt xuất hiện mấy trăm con cao đến 10 trượng yêu thực. Giết hắn, theo linh niệm giao ra lệnh một tiếng, mấy trăm con yêu thực hung mãnh hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Này tế, hắn thân ở giữa không trung, những thứ này yêu thực lại không biết bay, lại có thể bắt hắn như thế nào? Rất nhanh, là hắn biết chuyện gì xảy ra, ngay tại yêu thực hướng bắn tới cùng một thời gian, bao phủ ở giữa không trung màu xanh dây leo cùng nhau hướng hắn đè ép tới. Màu xanh dây leo có ăn cắp sinh mệnh lực, linh khí cùng tinh huyết quỷ dị năng lực, hắn cũng không dám tới tiếp xúc, không có cách nào. Chỉ có thể bay rơi trên mặt đất. Vừa đúng lúc này, mấy trăm con yêu thực đã chỗ ngồi cuốn tới. Tô Nghĩa gặp loạn không kinh ngạc. Kính tượng phân thân mở động, bản thể ẩn thân về sau, lại thi triển thuấn di thần thông, làm phân thân bị xé nát thời điểm, Tô Nghĩa đã xuất hiện ở linh niệm giao sau lưng, đang đánh lén phương diện này. Tô Nghĩa kinh nghiệm lô hỏa thuần thanh, huyền thiên trảm linh kiếm phi tốc chém xuống. Ha ha, linh niệm giao cười khẩy, không có làm ra cái gì phòng ngự cùng né tránh động tác. Mặc cho huyền thiên trảm linh kiếm chém thẳng tại trên lưng. Thổi phù một tiếng, linh niệm giao trên lưng mở rộng một đầu thật dài vết nứt. Suýt nữa bị một bổ hai nửa. Đây cũng là Tô Nghĩa thủ hạ lưu tình. Nếu không một kiếm liền có thể đem linh niệm giao chém thành toái phiến. Nguyên bản, hắn coi là linh niệm giao bị này một kích, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Nào ngờ, linh niệm giao cùng một người không có chuyện gì giống như. Tiện tay hướng về sau vung lên, một cỗ vô hình cự lực bao trùm tới, trực tiếp đem Tô Nghĩa đánh bay ra ngoài. Tô Nghĩa bay ra xa mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất, chỉ cảm giác cổ họng ngòn ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lại tại lúc này, mười mấy cây màu xanh dây leo phá không mà đến. Tô Nghĩa vung ra một kiếm, chém vỡ màu xanh dây leo về sau, hướng linh niệm giao nhìn qua. Linh niệm giao vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Này tế, trên thân tràn ngập một mảnh điểm sáng màu xanh. Những thứ này điểm sáng màu xanh ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Chỉ thấy chúng nó hơi hơi chấn động một cái, cùng nhau tràn vào trên lưng vết nứt phía trên. Sau một khắc, toàn bộ vết nứt trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ta dựa vào, Tô Nghĩa khiếp sợ không tên. Đây là cái gì dạng khôi phục tốc độ? Chỉ sợ so sử dụng ma lâm hàng thế còn kinh khủng hơn. Nói như vậy, linh niệm giao chẳng phải là giết không chết. Tô Nghĩa tâm lập tức rơi vào đáy cốc. Lúc này, linh niệm giao chậm rãi quay người. Trên khóe miệng lần nữa hiện lên một vệt tà mị nụ cười. Tô Nghĩa, có một chút ngươi khả năng không rõ ràng. Cùng cái tiểu nha đầu kia dung hợp về sau, tu vi của ta lại không ngừng tăng lên. Chỉ có đến đỉnh điểm thời điểm mới có thể chậm chạp trượt xuống. Hiện tại ta đã tấn thăng đến chân linh cảnh ngũ trọng tầng thứ. Ngươi cho dù sử dụng ma hóa cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chân linh cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa sắc mặt biến đến dị thường nặng nề. Trách không được linh niệm giao chậm chạp không có động thủ. Nguyên lai nàng cũng đang kéo dài thời gian. Mà đối mặt một tên chân linh cảnh cảnh ngũ trọng cường giả, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thủ thắng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.